Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 121 càng thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này từ chỗ sâu trong Bảo Dược Sơn truyền đến một tiếng giống giận của mãnh thú, Long Yêu Hỏa Hầu giống giận làm mãnh thú cấp thấp chung quanh cả kinh sôi nổi thoát đi. Chỉ là tiếng giống giận kia, một tiếng so với một tiếng càng mỏng manh. Đầy người Tằng Lạc Băng đều là máu, nàng che lại ngực ào ạt đổ máu, âm lãnh nhìn Long Yêu Hỏa Hầu kia hơi thở đã thoi thóp. Súc sinh đáng chết, ngươi vậy mà có mắt không tròng tới công kích ta. Ha ha, cả đời này của ngươi, đừng nghĩ chuyển sang kiếp khác. Bên môi Tằng Lạc Băng, ngậm ý cười tàn nhẫn, so với nữ nhân ngày thường vô cùng ôn nhu, đi khá xa. Linh diệt đệ tam trọng, tan thành mây khói, Tằng Lạc Băng khẽ mở môi máu, ngón tay vẽ một đạo bạch quang dây khắc ngưng tụ linh khí chung quanh, bén nhọn đâm tới Long Yêu Hỏa Hầu kia hơi thở thoi thóp. Nháy mắt, phong vân biến sắc, Long Yêu Hỏa Hầu cũng phẫn nộ kêu rên. Bạch quang lại nhanh chóng đâm vào trong cơ thể Long Yêu Hỏa Hầu, phụt một tiếng trầm đục, toàn thân Long Yêu Hỏa Hầu cháy thật lớn, cuối cùng cháy thành một đống cho cốt nhỏ. Rốt cuộc Tằng Lạc Băng đứng không yên, cả người nhu nhược ngã trên mặt đất, nàng thở phì phò, toàn thân trong ngoài đều đau đến nổi cuộc đời này khó quên. Bát Dương Tông ở hạ quốc nho nhỏ này, huyền thuật sư quý giá nhất, nàng là nữ huyền thuật sư huyền thánh sơ cảnh, lại càng ít, trước đó Tằng Lạc Băng chưa từng có cùng đối thủ chịu đả kích như vậy. Cả đời này của nàng, ngoại trừ hôn nhân, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước. Tằng Lạc Băng cũng tin tưởng, sẽ có một ngày phu quân nàng Vân Trường Hoành. Bệnh chết, nàng sẽ tìm được biện pháp cùng Hiên Viên Nguyệt Triệt hoàn mỹ ở bên nhau. Chính là không nghĩ tới lúc này đây nàng vậy mà thua ở trên tay Phượng Thiên Tuyết. Tằng Lạc Băng đối với giết chết Phượng Thiên Tuyết là có 200. Tự tin, nhưng hết thảy thật sự quá ngoài ý muốn của nàng. Phượng Thiên Tuyết tinh quái, trách không được Hiên Viên Nguyệt Triệt sẽ động tâm đối với nàng. Phượng Thiên Tuyết, chờ bản tôn dưỡng thương xong, chính là ngày chết của ngươi. Bản tôn sẽ không lại coi khinh ngươi, nhưng mà sẽ làm ngươi thống khổ 1 vạn lần. Tằng Lạc Băng ngoan độc hạ chú nói, lúc này cách đó không xa xuất hiện 2 bóng người, là Thượng Quan Tĩnh Nhi và Thanh Nhi. Các nàng nhìn đến toàn thân Tằng Lạc Băng bị thương ngã trên mặt đất đều kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng Tằng Lạc Băng dậy, mang nàng trở về Bách Hoa Sơn. Nhưng mà Tằng Lạc Băng lại yêu cầu các nàng mang nàng về Bát Dương Tông, bởi vì chỉ có trở lại trong tông mới có đủ dược vật dược đan khôi phục nội thương. Đến nỗi Hiên Viên Nguyệt Triệt bên kia, nàng tùy tiện biên một cái cớ, đối phương cũng sẽ không hoài nghi nàng, đúng không? Cho dù Phượng Thiên Tuyết ở phía trước Hiên Viên Nguyệt Triệt đem sự thật nói ra, ở trong lòng Tằng Lạc Băng, Hiên Viên Nguyệt Triệt sẽ không tin tưởng Phượng Thiên Tuyết. Giờ này khắc này, Hiên Viên Nguyệt Triệt đã đem cửu chuyển âm dương tuyền trong bình nhỏ ăn vào, qua mấy chục giây, bên trong ánh mắt mọi người chờ mong, Hiên Viên Nguyệt Triệt nhắm chặt hai mắt lại đột nhiên nôn ra máu, toàn thân run rẩy, gắt gao nhăn mày giống như chống cự lại cái gì. Nhìn dáng vẻ của hắn càng thống khổ, mọi người chấn động, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy Hiên Viên Nguyệt Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Thiên Tuyết cau mày, trong lòng vạn phần khẩn trương, vì sao sau khi Hiên Viên Nguyệt Triệt ăn vào cửu chuyển âm dương tuyền, lại không có bất luận cái dấu hiệu gì tốt? Là suối tiên hiệu quả chậm rãi phát huy, hay là... Vẻ mặt Tuyết Khuynh thành tối tăm, hắn lặng yên lui xuống. Hiên Viên Nguyệt Triệt trong bồn tắm, cả người bỗng nhiên vọt lên, vậy mà đem nóc nhà đều phá tan. Trong cơ thể giống như có cái gì muốn rút đi, quá đau quá đau. Hắn không nghĩ để Phượng Thiên Tuyết nhìn thấy bộ dáng mình ngày càng xấu xí, cho nên mới mượn lực rời khỏi đại sảnh. Chủ tử, đại vương tử, mọi người kinh hãi, không kịp trách mắng Phượng Thiên Tuyết lập tức đuổi theo Hiên Viên Nguyệt Triệt. Cách chương.